Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, phần 619, chương 619, kinh tình Nam Dương leng keng. Chúc mừng thẩm tử quan, VX, đạt được 28 điểm tà hương khói. Trước mặt tà hương khói, 101 tia âm lục quang mang từ sau lưng đầu lại đây. VX. Huyền thể khóe mắt dư quang có thể nhìn đến chính mình tả hữu. Phía sau, chói lọi còn có mấy song phát ra thanh quang, chân, hắn sau lưng có cái gì? Sắc quỷ quan ở vệ ếch. Bắt được đệ tam kiện âm phòng còn sót lại vật sau phát ra khắc cốt hàn ý. Ngay sau đó, kia từng đôi giòi trong xương chân liền xuất hiện, này đó dị thường sau khi xuất hiện. Vệ ếch liền nghe được tầng tầng lớp lớp thúc giục, mau quay đầu lại a, tương đương ngươi sau lưng có cái gì, mau quay đầu lại xem một cái a, tương đương vận mệnh chú định thúc giục tựa hồ mang theo quỷ dị vần dương, liền vệ ếch hồn thể đều đã chịu ảnh hưởng, không ngừng mà sinh ra muốn biết sau lưng người trông như thế nào, là thứ gì thật giống như sau lưng người là hắn người thân nhất tồn tại. Hắn cần thiết quay đầu lại, không quay đầu lại sẽ vô cùng hối hận. Vệ ếch trong nội tâm, thậm chí còn có một thanh âm đang nói. Ngươi liền không nghĩ quay đầu lại, nhìn một cái, sau lưng người có phải hay không Liễu lão sư sao? Nhưng mà, hoàng phù giấy ở gương mặt thượng hơi hơi phiêu động. Vệ ếch ngạnh sinh sinh mà ngăn chặn quay đầu lại dục vọng, Liễu Nghiêm lão sư lưu lại sắc quỷ sư phù. Hộ cấm kỵ, có một cái, sống hồn nhập âm, không thể khuy âm quan mặt. Ở lấy đệ nhất khối âm ấn khi, vệ ếch cho rằng này cấm kỵ chỉ là nhằm vào tiểu điện thờ thần tượng. Sống hồn không thể nhìn thẳng điện thờ còn sót lại âm quan mặt. Nhưng mà, ở này đó chân xuất hiện lúc sau, vệ ếch nháy mắt minh bạch, đệ nhị điều cấm kỵ. Là ở yêu cầu nhập âm giả không thể quay đầu lại. Mặc kệ sau lưng người, quỷ, âm quan là ai, đều không thể quay đầu lại. Một khi quay đầu lại, sắc quỷ sư phù hộ đối sống hồn che lấp, chỉ sợ cũng sẽ ở nháy mắt mất đi hiệu lực. Này khả năng chính là sắc quỷ pháp thuật lớn nhất khảo nghiệm, chỉ là cứ việc không có quay đầu lại. Vệ ếch cũng đã đại khái đoán được sau lưng đồ vật là cái gì, những cái đó. Có thể là Liễu lão sư này một mạch tổ sư âm thần. Chúng nó là bị sắc quỷ quan thỉnh ra tới. Bên trong chỉ sợ cũng có sắc quỷ sư bản nhân dị thường thân cận sư trưởng. Nhưng mà, chúng nó trở thành sắc quỷ sư đời đời tương truyền. Tích lũy cậy vào âm thần. Âm thần mặt không thể nhìn thẳng. Chúng nó cùng sắc quỷ sư chính mình nhận thức thân trường chỉ sợ đã hoàn toàn không giống nhau. Chẳng sợ phi thường tưởng quay đầu lại đi xem. Xác định Liễu Nghiêm lão sư hay không thành sắc quỷ quan thỉnh động âm quan âm thần một viên, vệ ếch. Vẫn là cắn nha, hướng về thuyền hành lang càng sâu chỗ di động, người chơi âm phòng còn sót lại cung bái vật thu. Thập tiến độ. 5/7 đỏ sậm phó bản nhắc nhở ở giao diện thượng hiện lên. Vệ ếch hồn thể chung quanh loáng thoáng có ô chọc lan bóng dâm quang ở di động. Vệ ếch, gương mặt thượng dán hoàng phù giấy chảy ra máu loãng càng ngày càng nhiều. Sán đầu kim bình thôn. Bảo gia thần, lúc sau. Lại có 3 cái âm phòng che giấu âm ấn rơi xuống. Vệ ếch trong tay, cùng trước 2 tòa tiểu điện. Thờ còn sót lại âm ấn bất đồng, vệ ếch, lúc sau tìm được 3 tòa âm phòng. Điện thờ hư thối trình độ càng cao, điện thờ mặt trái trói buộc âm ấn, cũng càng thêm kỳ quỷ. Chúng nó bị ô nhiễm, ăn mòn đến càng sâu, nhưng có thể ở cao ô nhiễm hạ, giữ được tam khối tàn phá âm ấn. Chúng nó chưa quỷ dị hóa phía trước, nhất định càng vì cường đại. Vệ ếch đã phát hiện tại đây một mặt cũ quý thuận hào nội. Hư thối tiểu điện thờ số lượng kỳ thật rất nhiều. Mượn dùng hoàng phù giấy che lấp. Từ tràn ngập hắc khí thuyền hành lang nội thổi qua. VX, một đường gặp được không dưới 7-80 tòa tiểu điện thờ. Nhưng là, trong đó 1/3 tiểu điện thờ đã cơ bản hư thối thành một đống khủng bố kham trạc ô nhiễm vật, còn có rất nhiều tiểu điện thờ. Điện thờ sau lưng tuy rằng âm quang chớp động, u lục ẩn hiện, điện thờ bản thân che giấu bảo tồn âm ấn lại không có lưu lại, chỉ còn lại có một ít. Quỷ lục âm thần phù hộ dư uế theo tiểu điện thờ mặt trái. Thong thả mà đi xuống chảy lạc, thực mau liền sẽ bị chung quanh hắc ám cắn nuốt, vệ ếch chỉ có thể thông qua địa quan ấn từ này. Đó kham trạng ô nhiễm vật thượng, lấy đi tiểu âm thần nhóm còn sót lại hạ cuối cùng một chút tà hương khói, có thể ở ô nhiễm chung. Đem âm ấn tàn thủ đến bây giờ, bảo gia thần đều là này đó tiểu điện thờ trung pháp lực mạnh nhất một đám. Mà ở 5 tòa âm phòng còn sót lại âm ấn bị lấy đi rồi. Cũ quý thuận hào cái này người sống. Phòng livestream, bình thường chết hồn đều nhìn không thấy đặc thù, âm khe hở. Vệ ếch, gương mặt thượng gián hoàng phù giấy bỗng nhiên rào rạt chấn động lên. Đông, đông, đông. Quái dị như có như không tiếng vang ở hắc ám thuyền hành lang quanh quẩn. Vệ ếch, hồn thể di động tốc độ tựa hồ đã chịu ảnh hưởng. Một loại đến từ hồn thể linh thức bản thân sợ hãi cảm thổi quét mà qua. Không ngừng tăng cường, sợ hãi cảm sinh ra trong nháy mắt. Vệ ếch, hồn thể lập tức phải hướng sau di động. Né tránh nháy mắt sinh ra tử vong dự cảm. Thượng một lần ở Quý Thuận Hào có như vậy cường sợ hãi cảm. Vẫn là người lương pháp sư kích phát cũ Quý Thuận Hào khoang đáy trong bóng đêm không biết tồn. Tại, phanh, phanh, phanh, vệ ếch, hồn thể trải qua địa phương. Đen nhánh thuyền cửa phòng không hề dự triệu mà chính mình nổ tung, cũ Quý Thuận Hào thuyền hành. Lang nội, từng cái rộng mở âm phòng trong phòng. Từng đống bị hoàn toàn ăn mòn kham trạc ô nhiễm vật đồng thời lập lòe ra hồng quang. Ông Tạp Minh ở cũ Quý Thuận Hào âm phủ khe hở vang lên. Vệ ếch, vị trí không gian, bỗng nhiên lập tức trở nên dị thường dơ bẩn. Sền sệt, dày nặng hắc ám hướng tới, vệ ếch, đè xuống. Vệ ếch, hồn thể phảng phất phải bị này một thật mạnh sặc sỡ ghê tởm hắc ám bắt lấy, mà, vệ ếch. Ý thức tại đây một khắc, không chịu khống chế mà lâm vào đình trệ, nhưng vào lúc này, vệ ếch hư ảo hồn thể chung quanh. Thần lang quan màu đỏ tươi trói buộc tuyến bỗng nhiên nhẹ nhẹ từng đợt, như ngà họng đem tóc bạc giả thiên sư trong suốt hồn thể bao vây tầng tầng lớp lớp thon dài ngón. Tay, cũng như quái dị băng vải giống nhau, yêu khí dày đặc mà khép lại. Đem trước cung phụng giả linh thức bao vây trong đó, ngay sau đó. Này đó phát ra quỷ diễm huyết quang tơ hồng, quỷ chỉ, đem hồn thể, vệ ếch, đột nhiên một xả. Khinh phiêu phiêu mảnh đất ly hư thối hắc quang sắp cắn nuốt khu vực, hồn thể khinh phiêu phiêu từ. Một gian tồn tại kham trạng ô nhiễm vật thuyền cửa phòng xẹt qua. Chẳng sợ có thần lang quan cách thật mạnh hắc ám. Từ hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong vươn trói buộc tuyến làm cắt giảm. Vệ ếch linh thức như cũ ở nháy mắt bị các loại màu sắc rực rỡ. Sặc sỡ dơ bẩn trục trặc thải quang cấp tràn ngập đầy. Vừa mới thiếu chút nữa đem hắn bắt lấy sặc sỡ hù quang. Ít nhất có hoàng hà thái nguyên hương chủ chân thân cái kia cấp bậc, cảnh cáo. Thẩm tử quan, vệ ếch, kích phát, công. Bị dị ô nhiễm, thỉnh thẩm tử quan mau chóng thoát ly trước mặt khu vực cảnh cáo. Thẩm tử quan, VX, tử vong ở trước mặt khu vực. Đem nhân phát lan di âm lục phó bản nhắc nhở chấn động không ngừng bắn ra. Phó bản cảnh cáo cuối cùng một cái bị ô nhiễm vặn vẹo thành VX vô pháp phân biệt quái tử. VX thanh vật phẩm. Địa quan ấn một cách không ngừng lập lòe nguy hiểm thảm bích u quang, nháy mắt. Chẳng sợ không có nhìn đến hoàn chỉnh hệ thống nhắc nhở. Vệ ếch ngư cũ có loại tinh chuẩn trực giác. Quỷ thoại phó bản là ở cảnh cáo có được địa quan ấn. Thẩm Tử Quan không thể chết được ở không biết. Công quỷ dị ô nhiễm xuất hiện khu vực, nếu không sẽ có vô pháp đánh giá đáng sợ hậu quả. Địa quan ấn, Quý Thuận tập đoàn cung phụng đua tay thấu thi. Công, công ở ăn nhiều như vậy tiểu điện thơ, không biết. Công không có trực tiếp phát hiện vệ ếch sống hồn, nhưng là âm phòng, bảo gia thần sẽ không vô duyên vô cớ hư thối. Là Quý Thuận Hào thượng không biết công ở ăn luôn chúng nó. Cũ Quý Thuận Hào bị ô nhiễm sau, sớm nhất nhận thấy được không đúng, hẳn là chính là này đó tiểu thần tiểu linh. Chúng nó cũng là nhóm đầu tiên bị độc thủ. Hiện tại, ở hủ khí bốn phía hoàn cảnh chung, cùng ô nhiễm đối kháng quan trọng vật phẩm còn sót lại âm ấn, lập tức bị lấy đi rồi năm kiện. Tiểu điện thờ nhóm rằng co ăn mòn ô nhiễm nháy mắt chiếm cứ thượng phong, hủ khí ngọn nguồn không. Cần nhìn đến, hắn liền sẽ phát hiện có ngoại lai pháp sư trà trộn vào cũ Quý Thuận Hào. Lấy đi nó đồ ăn, mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua. Vệ ếch, vứt bỏ đối thần lang quan quỷ thần phản cảm mâu thuẫn. Ở trước tiên đem chính mình ý niệm, ý thức toàn lực đầu hướng về phía quấn quanh chính mình tơ máu trói buộc tuyến. Dày đặc âm hàn, tựa hồ là từ hoàng hoàn quỷ ngục đế trào ra hà mùi tanh. Nháy mắt đem, vệ ếch, hồn thể cấp bao phủ, thần lang quan trói buộc tuyến ở vệ ếch hồn trong cơ. Thể xuyên qua đan chéo, lấy khủng bố tư thái, hoàn thành quỷ thần cùng sống hồn thân mật khăng khít tương dung, bị hoàng hoàn quỷ ngục cách trở. Liên hệ, tại đây một khắc tăng cường, cũng chính là ở thần lang quan trói buộc tuyến đem vệ ếch sống hồn đan. Chéo ở một khối một khác, vệ ếch hồn thể tồn tại, tựa hồ hoàn toàn từ dừng lại địa phương biến mất, hư thối hắc quang từ vệ ếch hồn thể đứng địa. Phương dũng quá, lại trực tiếp từ hắn hư ảo thân hình trung xuyên qua đi, trước đó. Sắc quỷ sư Liễu Nghiêm che chở, chỉ có thể làm vệ ếch sống hồn không bị người truyền giáo lợi đức. Chết hồn, âm thần nhóm thấy. Một khi chúng nó lực lượng trực tiếp chạm vào vệ ếch hồn thể, như cũ có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Nhưng mà, giờ này khắc này, vệ ếch tác như là ở âm phủ mặt cũng hoàn toàn thành một cái vô pháp bắt giữ hư thể, che lấp. Hoàng phù ở vệ ếch hồn thể gương mặt thượng rất nhỏ đong đưa. Hoàng phù giấy mặt huyết càng ngày càng nhiều. Liễu Nghiêm thông qua tam dạng sắc quỷ pháp khí bố chí trợ giúp sắc quỷ sư phù hộ không thừa bao nhiêu thời gian. Còn kém hai quả âm ấn, vệ ếch thông qua thần lang quan nhẹ nhẹ từng đợt trói buộc tuyến về. Phía trước nhanh chóng di động, tựa hồ là phát hiện trà trộn vào tới, lão thử. Ở tìm nó đang ở ăn mòn cắn nuốt âm phòng tiểu điện thờ. Vệ ếch. Trước mặt thuyền hành lang hoàn cảnh đột nhiên lập tức thay đổi, ban đầu chỉ có một cái thẳng tắp thuyền hành lang, nhiều ra vô số điều giống nhau như đúc thông đạo, đồng dạng thuyền cửa phòng, đồng dạng ăn mòn ô nhiễm trình độ. Thuyền hành lang nhanh chóng trao đổi di động, cho dù là vệ ếch hồn thể ký ức cường đại, đều không thể phân biệt ra nào một cái mới là chân chính cũ Quý Thuận Hào thông đạo. Cùng lúc đó, còn có sền sệt hắc dịch ở thuyền hành lang mặt đất trồng chất, hủ khí tăng trọng. Những cái đó nguyên bản còn chưa hoàn toàn biến thành kham trạng ô nhiễm vật âm phòng. Ở liên tiếp bạch bạch trầm đục chung, không ngừng bị hoàn toàn ăn mòn, thuyền hành lang hoàn cảnh trở nên càng thêm ác liệt, liền ở, vệ ếch, lấy hoàng phù giấy ven tầm. Nhìn, tìm kiếm. Phán đoán chính xác thuyền hành lang thông đạo khi từng đợt âm phong từ sau lưng quát tới, vệ ếch hồn thể rõ ràng đã cùng thần lang quan trói buộc tuyến dung hợp ở một khối. Này cổ âm phong như cũ làm hắn nổi lên một thân không chân thật hàn ý, máu theo che khuất vệ ếch gương mặt hoàng phù. Giấy nhỏ giọt, tầm nhìn ven, xuất hiện mấy chỉ xanh trắng, người, tay. Toàn đạo bào, chỉ hướng về phía nghiêng sườn phương mỗ một cái thuyền hành lang âm thần chỉ lộ. Sắc quỷ sư tổ sư tự cấp hắn chỉ lộ, kỳ quái chính là tự cấp hắn chỉ ra phương hướng ngay sau đó, một cổ âm phong quát phong. Vệ ếch ngắn ngủi mà, xem, thấy mặt khác một tầng trùng điệp không gian đường tần. Giải Nguyên Chân đi theo hắn thân thể thể xác tiến vào một cái có mười mấy gian dị thương phòng. Thuyền hành lang, mà chính mình thân thể tay, đồng thời nâng lên, cho bọn hắn nói rõ con đường. Sắc quỷ quan mời đến tổ sư âm thần đồng thời ở hai bên. Biểu hiện pháp lực, Liễu Nghiêm lão sư nơi Liễu gia, sở truyền thừa sắc quỷ sư, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Tác giả có lời muốn nói, tới chậm, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.